Chào cả nhà nhé. Ta lại tiếp tục đến với cặp kính huyền thoại. Má à, cái kính này giờ nó mở nó xước cái khó nhìn vãi. Mình thì toàn lau bằng áo chứ lại không lau bằng vải lau kính, bởi vì thực ra cũng chả có để mà lau. Trước muốn kiếm một cái vải lau kính mà không biết là vứt mẹ đâu mất. Cùng giờ toàn lau bằng áo. Công cuộc xe linh dạo lại được tiến hành một cách thầm lặng. Không biết mấy cái người mà live stream khác ở trên mạng họ có đi xe linh dạo nhỉ? Chắc là cũng có chứ. U động càn khôn. Đây rồi. Hôm nay thì thì thời tiết nó cũng không phải là nóng lắm, nó chỉ nóng hơi hơi thôi. Là mọi người có thể cảm nhận được là hôm nay thời tiết khá là mát mẻ, thích hợp cho những chuyến dã ngoại trong kỳ nghỉ hè thú vị của các bạn nếu mà các bạn đã không còn phải đến với công việc học hành nữa. Còn những bạn nào phải đi làm thì tất nhiên rồi, thời tiết nó mát mẻ hơn một chút thì cũng làm cho con người sảng khoái dễ chịu hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Ưng Chi Võ Quán. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Lâm Động của chúng ta trong hành trình đi tìm tổ phù đã đến rất gần mục tiêu ở quận Đại Hoang, tuy nhiên lại bất ngờ lọt vào mê vụ xâm lâm và không tìm được đường ra. May mà trên đường đã gặp được một cái dong binh đoàn, nhưng mà thực ra là Võ Quán Ưng Chi là hắn đã xin đi theo. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Động ngồi trên xe ngựa, mục quang nhìn về phía đám người đang đưa mắt chăm chú quan sát động tĩnh chung quanh. Từ ánh mắt ngưng trọng của những người này, hắn có thể nhìn ra tựa hồ đám người này trong thời gian vừa qua bị yêu thú tấn công không ít. Điều đó khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thông thường tuy yêu thú hung hãn nhưng cũng không thể ngoan cố truy sát người ta như vậy. Cũng không biết võ quán Ưng Chi này ở đây đã làm ra việc gì mà lại bị tập kích tới như vậy. Ha ha, tiểu huynh đệ Lâm Động, uống nước. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm, đột nhiên một tiếng cười chuyển đến, lập tức tay hắn đưa ra cầm lấy túi nước, sau đó ngẩng đầu nhìn người vừa đưa nước cho mình mỉm cười. Người vừa tới là một trung niên tên gọi là Ngô Chấn, nhìn tuổi tác thì có lẽ cùng với lão nhân của võ quán Ưng Chi. Bản thân cũng là cường giả nguyên đan đại viên mãn, trong võ quán Ưng Chi cũng rất có uy vọng. Người này cũng giống như là Khương Lôi, rất phóng khoáng, lên Lâm Động rất có thiện cảm. Đa tạ Ngô lão ca. Lâm Động cười nói, sau đó cầm túi nước uống hai ngụm, lập tức mặt có chút đỏ lên, bởi vì hắn uống không phải là nước mà là rượu. Ha ha, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Lâm Động, những người chung quanh không khỏi cười rộ lên. Ha ha, lão Ngô, ngươi không được khi dễ tiểu huynh đệ Lâm Động tuổi trẻ nha. Khương Lôi dẫn đầu ở phía trước cũng cất tiếng cười vang. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, đem túi rượu vứt lại cho Ngô Chấn. Hắn biết bọn họ không có ý chế nhạo, mà đối với cảm giác này, nói thực lòng hắn cũng rất thích. Có lẽ do chịu ảnh hưởng bởi tính cách phóng khoáng của Khương Lôi mà đa số người của võ quán Ưng Chi đều khiến người khác rất yêu mến. Lâm Động đã ở nơi núi rừng này gần nửa năm, đối với những trò đùa giỡn đầy thiện ý này hắn rất thích, rất có thiện cảm. Đương nhiên, có một ngoại lệ. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh, trong lòng chợt thấy nữ tử này dường như có chút bài xích với một người ngoài. Mới như hắn gia nhập vào trong đoàn người này, ánh mắt đó tràn đầy sự cảnh giác và nghi ngờ. Võ quán Ưng Chi của chúng ta cách một đoạn thời gian đều tiến vào mê vụ xâm lâm săn giết yêu thú để lấy tinh hạch tìm linh dược. Khương Tuyết ngồi cạnh Lâm Động đột nhiên chậm chậm nói. Tuy nhiên lần này chúng ta có một người bạn trong khi thu hoạch linh dược đã giết chết một con ấu thú. Khi chúng ta bị đám yêu thú này tấn công trả thù thì mới biết ấu thú đó là con của Ngạc Báo Vương. Ngạc Báo Vương là yêu thú nổi tiếng hung ác trong mê vụ xâm lâm, một đực một cái. Nếu mà liên thủ đủ sánh với cường giả tạo hình cảnh đại thành. Thời gian này chúng ta liên tục bị tấn công cũng là do bọn chúng sai khiến. Ngày mai chúng ta có thể rời khỏi mê vụ xâm lâm. Với sự hung tàn và giảo hoạt của bọn chúng, đêm nay nhất định sẽ động thủ. Nghe vậy, Lâm Động mới có chút giật mình. Khó trách lại luôn cảm thấy không khí đám người này có chút cổ quái. Thì ra là đang bị truy sát. Nếu đúng như Khương Tiết nói thì Ngạc Báo Vương kia nhất định là sẽ được cái cùng tới. Tới lúc đó, nếu đem theo một đám yêu thú nữa thì những người này quả thực là lành ít dữ nhiều. Ta không đồng ý cho ngươi gia nhập đội ngũ của ta, bởi vì ta cảm thấy ngươi lúc này sẽ làm quấn chân chúng ta. Lời của Khương Tuyết rất thẳng thắn, tuổi của Lâm Động so với nàng còn nhỏ hơn, xem giống như một tiểu tử ngây ngô mặt búng ra sữa. Đội ngũ của bọn họ hiện tại bảo vệ nhân nhân đã rất vất vả, nếu thêm Lâm Động thì lại phải chia ra nhân thủ để bảo vệ. Ồ, tới lúc đó không cần lo cho ta. Lâm Động xoa xoa mặt vừa bị rượu làm cho đỏ lên, cười nói. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Tuyết nhìn Lâm Động đột nhiên nói. Phụ thân nói là người không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lâm Động hơi sửng sốt nhưng cũng không bác bỏ. Tuy ta không tin lắm, nhưng hy vọng là ngươi không có ý đồ xấu với võ quán ưng chi của chúng ta. Thêm nữa, tối nay nếu tình hình khẩn cấp, hy vọng là ngươi giúp ta chiếu cố nhân nhân. Thanh âm của Khương Tuyết ôn hòa hơn một chút, thanh âm vừa dứt thì cũng liền bước đi, để lại một mùi hương dịu nhẹ. Nữ nhân này. Nhìn Khương Tuyết rời đi, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, tiểu huynh đệ Lâm Động đừng để ý, nha đầu Tuyết Nhi chỉ là có cảm tình rất sâu với võ quán ưng chi, không muốn võ quán ưng chi có bất cứ chuyện gì. Nói gì thì nói, tâm địa của nàng ta không tệ, thức ăn hiện tại của ngươi cũng là do nàng ta gọi người đưa tới. Ngô Chấn lại gần nói. Không sao, Lâm Động mỉm cười. Tối nay chú ý một chút, tiểu tử ngươi chạy tới võ quán của chúng ta cũng thật là xui xẻo. Ngô Chấn vỗ vai Lâm Động thở dài. Lâm Động gật đầu, hắn có thể nhìn thấy vẻ lo âu trên khóe mắt của Ngô Chấn, xem ra đang lo lắng về mối phiền phức đêm nay. Sau khi nói chuyện cùng Lâm Động một lát, Ngô Chấn cũng xoay người bước đi, nhìn vào mặt ngưng trọng của những người chung quanh, Lâm Động khẽ thở dài. Đại ca, chúng ta sẽ không sao chứ? Nhân Nhân từ trên xe ngựa chui ra, ôm lấy Tiểu Viêm, đôi mắt to tròn nhìn Lâm Động hỏi. Hà hà, không có việc gì, hai con súc sinh ngu ngốc mà thôi, có gì đáng sợ đâu chứ? Lâm Động mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu của Nhân Nhân, nhẹ giọng nói. Đội ngũ không ngừng đi tới và sắc trời cũng dần tối. Không khí trong đội ngũ ngày càng căng thẳng, tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ đều hiểu rằng tối nay mới là buổi tối khó vượt qua nhất. Hạ trại. Khương Lôi dẫn đầu đột nhiên dừng bước, hắn nhìn sắc trời trầm giọng nói. Nghe tiếng hô của hắn, tất cả mọi người trong võ quán liền trở nên bận rộn. Chỉ một lúc sau, một đám chướng bồng đã được xuất hiện ở trên mảnh đất trống. Sau đó các loại vũ khí phòng ngự đơn giản cũng được tạo dựng nên. Có thể nhìn ra là võ quán ưng chi đối phó với yêu thú tập kích rất có kinh nghiệm. Đối với những thứ này, Lâm Động không giúp được gì, chỉ có thể ngồi trên xe ngựa nhìn mọi người bận rộn. Tiểu huynh đệ Lâm Động, ban đêm cẩn thận một chút, qua khỏi đêm nay thì ok. Làm xong mọi việc, Khương Lôi cũng đi tới cười nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ban đêm nếu có thể thì xin giúp chiếu cố Nhân Nhân một chút cho ta. Khương Lôi nhìn Nhân Nhân đứng cạnh Lâm Động đột nhiên thành tâm nói. Khương lão ca yên tâm, nàng ta sẽ không sao. Lâm Động cười cười. Đa tạ. Khương Lôi thở phào một hơi, trịnh trọng ôm quyền hướng về Lâm Động. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Động không hề đơn giản, nhưng không mở miệng yêu cầu đối phương ra tay cứu giúp bọn họ một phen. Bởi vì hắn biết rõ song phương hiện tại vẫn chưa có giao tình sâu đậm, bọn họ cũng chỉ giúp chỉ đường cho Lâm Động. Lâm Động bảo vệ Nhân Nhân là chuyện rất công bằng. Bóng đêm dưới ánh mắt khẩn trương của không ít người cuối cùng cũng tới. Mê vụ xâm lâm trong bóng tối tầm quan sát thấp, cho dù có ngọn lửa chiếu rọi nhưng vẫn hạn chế trong một phạm vi nhỏ hẹp. Mọi người vội vàng ăn qua loa rồi tập trung tinh thần cảnh giác. Các loại trông nhọn bày đầy chung quanh. Mấy chục người ngồi xếp bằng ở bên trong, tay cầm vũ khí, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương lẫn hung tàn. Bị những con súc sinh này truy sát mấy ngày, trong lòng bọn họ cũng vô cùng phẫn nộ. Cả bãi đất vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng ngọn lửa bập bùng phát ra những tiếng nổ lách tách. Lâm Động ngồi xếp bằng ở chính giữa, bên cạnh là Nhân Nhân và mấy người bị thương. Hắn là người duy nhất mà ánh mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nửa năm tu luyện trong rừng sâu, những khó khăn nguy hiểm hắn từng gặp qua quả thật quá nhiều, trong đó có không ít nguy hiểm chí mạng. So với những yêu thú đó thì tình trạng hiện tại căn bản không thể tính là nguy hiểm. Sương mù nồng đậm bao phủ khắp khu rừng, đột nhiên có một cỗ mùi máu tanh âm thầm truyền tới. Tới rồi, bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng sờ lên đầu Nhân Nhân, dùng thanh âm chỉ hắn nghe thấy lẩm bẩm. Lào xào. Lời hắn vừa dứt thì trong rừng rậm vang lên những âm thanh xào xạc, sau đó những đôi mắt thú đỏ lừ liền xuất hiện từ trong xương. Leng keng, nhìn đám yêu thú quả nhiên đã kéo tới, mọi người trong võ quán sắc mặt băng lãnh chậm chậm đứng lên, đao kiếm trong tay giương ra. Yêu thú kéo tới xung quanh theo thời gian ngày càng nhiều, chỉ trong vòng 10 phút đã tập trung hàng trăm con, hơn nữa xem bộ dạng này thì còn đang có xu hướng tăng lên. Nhìn yêu thú nhiều đến vậy, trong mắt Lâm Động cũng thoáng hiện qua vẻ ngạc nhiên. Xem ra Ngạc Báo Vương trong mê vụ xâm lâm này có lực hiệu triệu không kém. Bên cạnh Lâm Động, Nhân Nhân nhìn đám yêu thú hung tàn, khuôn mặt nhỏ bé có chút trắng nhợt, bàn tay xinh xắn nắm chặt lấy vạt áo của Lâm Động. Không lâu sau khi đám yêu thú này xuất hiện, đột nhiên mặt đất rung chuyển, tiếp đó hai cỗ khí tức vô cùng hung hãn xuất hiện trong sương mù. Ngạc Báo Vương. Cảm nhận thấy hai cỗ khí tức hung hãn này, sắc mặt đám người của Ưng Chi Võ Quán đều tái nhợt, thậm chí ngay ánh mắt Khương Lôi cũng có chút âm trầm. Thân ảnh khổng lồ ngày càng hiện rõ trong sương mù, cuối cùng biến thành hai con yêu thú to lớn hung tợn xuất hiện trước ánh lửa. Nhìn đôi mắt hung tợn đỏ lừ của con hai con yêu thú dữ tợn, trong lòng tất cả mọi người của võ quán Ưng Chi đều chấn động. Khương Tuyết ở phía trước thân hình cũng khẽ run lên. Phiền phức lớn nhất cuối cùng đã tới. Đây chính là Ngạc Báo Vương sao? Ánh mắt Lâm Động liếc nhìn hai con yêu thú khí tức hung tàn, bộ dáng bưu hãn, ngón tay cũng nhẹ nhàng xoa đùi, đúng là trông có chút hung hãn thật. Tất cả cẩn thận, nhìn đám yêu thú bao vây chặt chẽ bãi đất trống, lại nhìn hai con yêu thú khổng lồ hung hãn kia, sắc mặt Khương Lôi vô cùng ngưng trọng, thấp giọng quát. Lão Ngô, đem người bảo vệ doanh địa. Vâng, Ngô Trấn sắc mặt ngưng trọng, đại đao trong tay sáng loáng bị nguyên lực hùng hậu bao trùm lên, phát sáng sáng nồng đậm, trong bóng đêm khiến người ta còn thấy an toàn hơn cả ánh lửa. Quán chủ, hai con Ngạc Báo Vương làm thế nào? Một người của võ quán Ưng Chi hỏi. Khương Lôi trầm mặc một chút rồi trầm giọng đáp. Ta đi ngăn chúng, các người nhanh giải quyết đám yêu thú còn lại. Quán chủ, nghe thấy Khương Lôi muốn một mình chặn hai con Ngạc Báo Vương, sắc mặt những người trong võ quán đều đại biến vội vàng hô. Không cần nói nhiều, không muốn chết thì nhanh ra tay giải quyết đám yêu thú kia, sau đó lại tới giúp ta. Khương Lôi quát. Vâng, nghe thấy vậy nắm tay đám người võ quán Ưng Chi nắm chặt lại, cuối cùng thấp giọng đáp. Tiểu huynh đệ Lâm Động, bọn người Nhân Nhân phiền người chiếu cố, nhân thủ của chúng ta thực sự không đủ. Khương Lôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào hướng Lâm Động nói to. Nghe thấy lời hắn, không ít người của võ quán Ưng Chi đều sững lại một chút. Một ngày giao tiếp, bọn họ đối với Lâm Động coi như đã có chút quen thuộc. Nhưng Lâm Động không hề có điểm nào khác biệt. Khương Lôi đem nhiệm vụ này giao cho hắn hẳn là có chút liều lĩnh. Khương Lão Ca yên tâm. Đối với những ánh mắt hoài nghi, Lâm Động cũng không để ý. Bàn tay xoa đầu Nhân Nhân cười nói. Hống! Tiếng cười của Lâm Động vừa dứt, trong đám yêu thú đang bao vây chặt bãi đất trống, hai con Ngạc Báo Vương dữ tợn giống lên một tiếng. Tiếng giống này vô cùng chói tai, như tiếng sư tử gầm, tiếng cá sấu rít gào đan xen vào nhau, khiến người ta nghe mà đau tai nhức óc. Ồ, súc sinh này không ngờ còn có thể thi triển ra công kích tinh thần. Trong mắt Lâm Động hiện ra một chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu thú có thể thi triển công kích tinh thần. Tuy nhiên, tinh thần lực này trước mặt hắn hiển nhiên không đáng nói. Một cỗ ba động vô hình liền không dấu vết dập dềnh bay ra, trực tiếp đem thanh ba ẩn chứa tinh thần lực kia triệt tiêu đi. Tiếng gầm của Ngạc Báo Vương hiển nhiên là tín hiệu xung phong. Bởi vậy khi tiếng gầm vừa dứt, ánh mắt đỏ ngầu của đám yêu thú càng nồng đậm hơn, lập tức bốn chân tiến lên, cả mặt đất rung chuyển, đám yêu thú như nước lũ hướng về doanh địa tập kích. Thanh thế đó quả thật là đáng sợ. Giết! Đối mặt với sự xung kích của đám yêu thú, ánh mắt của đám người võ quán Ưng Chi cũng lộ ra hung quang, đã không còn đường lùi thì chỉ có thể liều mạng một phen mới mong còn đường sống. Thình, đám yêu thú va mạnh vào bẫy trông ngoài doanh địa, không bị đâm chết, nhưng do số lượng yêu thú quá nhiều, thi thể nhanh chóng bị lấp lên. Những lớp phòng ngự đơn giản kia nhanh chóng mất đi tác dụng, đám yêu thú phía sau nhanh chóng xông tới, cuộc chiến bắt đầu. Mùi tanh ập vào mặt, tất cả mọi người của Ưng Chi võ quán đều hiểu rằng tiếp đó sẽ là thời khắc ác liệt nhất trong đêm. Vù, nguyên lực hùng hậu trong khoảnh khắc cơ hồ phát tán ra, đám người của Ưng Chi võ quán phối hợp vô cùng ăn ý. Ba người một tổ hình thành nên một cái tiểu trận hình, đao kiếm sắc bén trong tay bao phủ bởi nguyên lực nồng đậm, trực tiếp đem từng con yêu thú lao tới chém cho tan tành. Hơn chục cái trận hình nhỏ được tổ hợp, ở xung quanh bọn họ máu tươi bắn ra, xác thú chất đầy. Máu đỏ sẫm trong phút chốc thấm hồng mặt đất, mùi máu tươi và tiếng kêu thảm thiết khuếch tán ra khắp khu rừng. Hống! Nhìn lớp phòng ngự do người của võ quán Ưng Chi dùng thân thể tạo nên, hai con Ngạc Báo Vương hung hãn đôi mắt đỏ ngầu cũng lộ vẻ hung tàn giảo hoạt. Sau đó bốn chân lao nhanh về phía doanh trận. Với thực lực cường hãn của bọn chúng, lực xuyên phá tạo nên, bất cả trận hình của đối phương bố trí tinh diệu hay phối hợp ăn ý thế nào, cuối cùng cũng đều chỉ có một kết quả, đó là trận phá người vong. Sau khi trận hình bị phá vỡ, bọn người Nhân Nhân cùng đám người bị thương đã không còn được bảo vệ. Cho nên khi Khương Lôi nhìn thấy cử động của hai con Ngạc Báo Vương, sắc mặt cũng đại biến, tay múa ra hàng loạt đạo kiếm ảnh, đem mấy con yêu thú chung quanh chém làm đôi, sau đó dấn lên một bước thân hình vọt tới, đã đứng trước hai con Ngạc Báo Vương. Nguyên lực trong cơ thể không hề có chút bảo lưu, cuồn cuộn tuôn ra, một kiếm giận dữ chém xuống. Ầm một tiếng, nguyên lực ba động mạnh mẽ lúc này nổ ra, một đạo kiếm mang rạch một vết dài trên mặt đất, cuối cùng chém mạnh lên người hai con ngạc báo vương. Keng, tiếng kim loại giòn tan vang lên, nguyên ngực hùng hậu nổ mạnh trên người hai con ngạc báo vương. Thế công bất ngờ kia, không ngờ đã đem thế xung phong của hai con ngạc báo vương chặn lại một chút. Hống, gặp phải công kích, hai con ngạc báo vương cũng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, trên thân thể năng lượng màu đỏ sẫm tuôn ra, cuối cùng bốn chân lại bước lên lao tới giống như hai cỗ xe tăng hùng hãn đâm vào Khương Lôi. Phía sau Khương Lôi chính là lớp phòng ngự, không thể lui lại, trọng kiếm trong tay cắm mạnh xuống đất, nguyên lực trong cơ thể thôi động tới cực hạn, xem bộ dạng đó không ngờ định liều lĩnh ngăn cản thế công của cả hai con yêu thú. Keng. Trong khoảnh khắc va chạm, hai con cự thú như cỗ xe tăng hung hăng đâm vào trọng kiếm, một vòng khí kình nổ ra, mặt đất trong vòng mấy trượng xung quanh đều bị chấn vỡ thành từng đạo vết nứt như mạng nhện. Hừ, va chạm cực mạnh khiến cổ họng Khương Lôi phát ra tiếng kêu âm trầm, thân thể lùi lại mười mấy bước mới đứng vững lại được. Đấu sức với yêu thú thì rõ ràng không phải một lựa chọn sáng suốt. Phụ thân, nhìn thấy Khương Lôi bị thương, Khương Tuyết phía sau đang vất vả chém giết cùng yêu thú đột nhiên kêu lên. Nhân nhân ở bên cạnh Lâm Động đôi mắt to cũng trở nên ướt át. Bảo vệ tầng phòng ngự. Khương Lôi tay nắm chặt trọng kiếm có chút máu từ lòng bàn tay chảy ra. Hắn thở ra một hơi, không quay đầu lại, trầm giọng quát. Đến đây, đồ súc sinh, ta muốn xem các ngươi có thể làm gì được võ quán ưng chi chúng ta. Hống. Đối với tiếng quát của Khương Lôi, hai con yêu thú lại phát ra tiếng gầm chói tai, bốn chân đập mạnh vào mặt đất. Trong tiếng ầm ầm lại xông tới phía Khương Lôi. Thấy vậy, sắc mặt Khương Lôi cũng trở nên ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tích tụ lại. Nhưng khi hai con yêu thú sắp lao vào Khương Lôi, một con đột nhiên xoay đầu vô cùng xảo diệu vòng qua Khương Lôi, sau đó vẫn duy trì tốc độ kinh người mà xông vào tầng phòng ngự phía sau. Leng keng. Bởi vì ở tốc độ cao phía trước ngạc báo vương không khí đã bị đè nén thành từng đạo khí đạo bắn ra, đem mặt đất bắn thành những lỗ hổng. Biến cố bất ngờ ngoài dự liệu của Khương Lôi, lập tức sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Định quay đầu lại nhưng con ngạc báo vương còn lại đã xông tới. Nếu bị đâm trúng thì e rằng đương trường sẽ bị phanh thây. Tuyết Nhi, cẩn thận, mau lui lại. Trong lúc bất đắc dĩ, Khương Lôi quát to một tiếng, bởi trên đường xông vào của con ngạc báo vương kia, người bị tấn công đầu tiên chính là trận hình của đám người Khương Tuyết và Ngô Chấn. Tiếng quát vừa dứt thì bọn người Khương Tuyết Ngô Chấn cũng phát hiện ra ngạc báo vương đang lao tới phía bọn họ, sắc mặt lập tức xuất hiện vẻ tái nhợt. Bọn họ không phải là Khương Lôi, không thể nào ngăn chặn được ngạc báo vương đang ầm ầm lao tới như vậy. Keng, một đạo kinh khí bị đè nén bắn tới mạnh mẽ đánh lên đại đao của Ngô Chấn, lập tức đem hắn chấn bay đi, cuối cùng rơi mạnh ra phía sau. A, tuyến phòng ngự đột nhiên bị phá vỡ khiến tất cả người của Ưng Chi võ quán đều phát ra tiếng kêu kinh hoàng, đặc biệt là khi nhìn thấy ngạc báo vương lao tới, sắc mặt lại càng tái nhợt. Tuyết Nhi, mau tránh ra. Một vài người nhìn thấy Khương Tuyết vẫn còn đang trên con đường mà báo vương lao tới, lập tức vội vàng kêu lên. Nhưng mà đối với tiếng quát của bọn họ, Khương Tuyết chỉ nghiến chặt răng. Nàng cũng hiểu rằng nàng mà lui lại thì phòng tuyến sẽ hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó kết cục của bọn họ vẫn sẽ là tiêu vong mà thôi. Vù, hít sâu một hơi, một cỗ nguyên lực đột nhiên từ trong cơ thể Khương Tuyết trào ra. Tiếp đó tiếng không khí nổ vang xông tới. Xùy, kiếm mang trong tay Khương Tuyết vũ động, đem một đạo không khí bị đè nén bắn tới đánh văng đi. Nhưng ngay tiếp đó là hàng loạt đạo không khí khác ầm ầm đánh tới, khí lãng cường hãn trực tiếp đem trường kiếm trong tay Khương Tuyết chấn văng, còn người cũng phải loạng choạng lui lại, cuối cùng ngã ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt tái nhợt nhìn ngạc báo vương hung hãn đang ầm ầm lao đến. Không, không ít người của võ quán ưng chi chung quanh nhìn thấy cảnh này đều giật mình kinh hãi, một vài người định lao lên ngăn chặn nhưng đành bất lực. Tỷ tỷ, đôi mắt của nhân nhân đỏ ngầu, nếu không bị một người của võ quán ưng chi giữ chặt thì e rằng nàng đã xông ra. Ai... Nhìn thấy cảnh này, Lâm Động ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng thở dài một cái, sau đó đứng vụt lên. Tiểu huynh đệ Lâm Động, đừng đi ra. Ngô Chấn bị chấn bay khi nhìn thấy hành động của Lâm Động vội vàng nói, nhưng mà thanh âm của hắn vừa dứt thì đã thấy Lâm Động mũi chân chạm đất xuất hiện ngay trước mặt Khương Tuyết. Người muốn chết sao? Đó là yêu thú tạo hình cảnh. Nhìn thấy bang thủ đột nhiên xuất hiện này, Khương Tuyết lúc đầu là cả kinh, đợi khi nhìn rõ người này rồi sắc mặt đại biến vội vàng quát lên. Nhưng Lâm Động lại không để ý tới thanh âm của nàng ta, bàn tay nắm lại, thiên lân cổ kích có hình dạng hung tợn đã xuất hiện trên tay. Thiên lân cổ kích đập mạnh xuống đất, sau đó tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức còn mạnh hơn cả Khương Lôi giống như dao long tỉnh giấc từ trong cơ thể gầy gò của Lâm Động quét ra. Tiếng quát trong miệng đột nhiên dừng lại, động tác của tất cả mọi người trong doanh địa lúc này đều chậm lại như là phim quay chậm trong giây lát. Sắc mặt Khương Tuyết kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mặt. Trong giây lát đó, thân ảnh vốn dĩ gầy gò như phảng phất lại có thể gánh được cả đất trời. Phụ thân nói đúng. Trong giờ khắc này, trong đầu Khương Tuyết chỉ có câu này vang lên. Tên gia hỏa xem bộ dáng lười biếng kia quả thực là không hề đơn giản. Khí tức cường hãn đột nhiên bùng nổ khiến không khí nơi đó phảng phất như ngưng động lại. Tuy nhiên Ngạc Báo Vương kia cũng không vì thế mà ngừng, con mắt đỏ ngầu của yêu thú tràn ngập vẻ tàn khốc và hung tợn. Mặt đất rung chuyển khiến tất cả mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn Ngạc Báo Vương với thanh thế kinh người, trong lòng mọi người không khỏi giật mình. Lâm Động một tay cầm Thiên Lân cổ kích, một tay nắm chặt, cánh tay lộ ra ngoài áo với tốc độ kinh người, nhanh chóng bị màu đồng xanh bao phủ. Cường hãn và lạnh lẽo cơ hồ trong cùng một thời gian từ thân thể hắn tuôn ra. Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn Ngạc Báo Vương đang âm ầm lao đến, tiếng xé gió cùng với từng đạo không khí bị đè nén chói tai lướt tới. Tuy nhiên, những đạo không khí này còn cách Lâm Động khoảng một trượng thì nổ tan. Bộ dạng đó phảng phất như xung quanh Lâm Động có một lớp bảo vệ vô hình đang che chắn cho hắn vậy. Hống! Ngạc Báo Vương mắt đỏ lừ âm ầm lao tới. Lớp phòng ngự vô hình của Lâm Động đối diện với sức lao tới cường hãn này không có hiệu quả lớn lắm. Do đó thân thể Ngạc Báo Vương không hề chậm lại, liền xé rách lớp phòng ngự này mà xông vào. Lâm Động nhất thời cảm giác được kình phong cường hãn đang cuồn cuộn kéo tới. Đối mặt với thế công lên vô cùng hung hãn của Ngạc Báo Vương, Lâm Động không chỉ không lùi về phía sau, ngược lại còn mạnh mẽ tiến lên một bước. Hơn nữa khiến mọi người kinh ngạc nhất là hắn không hề thi triển trường kích trong tay để chống đỡ, mà trực tiếp dùng một quyền mạnh mẽ đấm ra. Một quyền đánh ra trực tiếp mang theo tiếng nổ trầm thấp, mơ hồ có thể nhìn thấy trên nắm tay hắn có kim quang và thanh quang chớp động. Hắn không ngờ lại muốn dùng nắm tay để chống lại Ngạc Báo Vương. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên kinh hãi, cho dù mạnh như Khương Lôi cũng phải mượn trọng kiếm trong tay mới có thể kháng cự lại với Ngạc Báo Vương, còn dùng nắm đấm trực tiếp đối đầu với đám yêu thú trời sinh đã cường hãn này quả thực là một hành động vô cùng ngu ngốc. Đối với sự sợ hãi trong mắt mọi người, Lâm Động không thèm để ý tới, trên cánh tay hắn nhanh chóng xuất hiện màu đồng xanh thẫm, mơ hồ có thể cảm nhận thấy một cỗ lực lượng cường hãn đang bạo động. Nắm đống màu đồng xanh cuối cùng trong giây lát đánh mạnh xuống phần đầu, được bao phủ bởi lớp da dày của Ngạc Báo Vương. Cả không gian phảng phất như ngưng động lại. Tiếp theo đó là một vòng khí kình ba động, bằng mắt thường có thể thấy được trực tiếp từ chỗ tiếp xúc lan ra. Ầm một tiếng, bùn đất từ dưới mặt đất ùn ùn tung tóe bay lên, ở trên không vỡ vụn ra thành từng đám mưa bụi trút xuống. Hống! Bụi đất bay đầy trời, sau đó mọi người liền nghe được tiếng gầm giận dữ. Ánh mắt nhìn lại, lập tức đồng tử đột nhiên co rút, sự kinh ngạc đến khiếp sợ xuất hiện trên từng gương mặt. Ở nơi mà bùn đất rơi xuống, thân hình Ngạc Báo Vương khổng lồ, không hề giống sự dự đoán của mọi người đem Lâm Động đánh bay. Ngược lại nó bị một cỗ lực lượng hung hãn chấn lui mấy chục mét, bốn chân lê dài trên đất kéo thành bốn cây rãnh sâu. Không ngờ một quyền đem Ngạc Báo Vương đánh bay. Mọi người của võ quán đương chi không kìm được mà nuốt vào một ngụm nước bọt. Mục quang nhìn Lâm Động chỉ lùi lại hai ba bước, trong lòng nổi lên sự kinh ngạc và sợ hãi. Lực lượng cường hãn đến như vậy, tên gia hỏa này còn là người nữa hay sao? Thông thường thì nếu đồng cấp chiến đấu với nhau, đọ về khí lực thì nhân loại không thể nào so sánh được yêu thú, trời sinh ra đã vô cùng cường hãn. Khương Tuyết đứng sau lưng Lâm Động cũng bị một màn này làm cho chấn động không nói nên lời. Một quyền đánh lui Ngạc Báo Vương nổi tiếng là cường hãn, năng lực này cho dù là Khương Lôi cũng không thể làm được. Đi! Xem bọn người nhân nhân đi, con xúc sinh này giao cho ta. Khi đầu óc Khương Tuyết vẫn còn đang hỗn độn, thì Lâm Động phía trước đột nhiên giơ tay không quay đầu lại nói. Cẩn thận một chút, Khương Tuyết mở miệng nhẹ giọng nhắc nhở. Tới lúc này nàng ta mới hiểu ra, người trước mặt từng bị nàng ta cho là sẽ làm vướng chân của võ quán ưng chi, không ngờ lại có năng lực đáng sợ đến vậy. Lâm Động cười cười, nhìn Ngạc Báo Vương ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay chậm chậm cầm lấy Thiên Lân cổ kích. Xúc sinh này quả thật là da dày. Hống! Ngạc Báo Vương bị Lâm Động một quyền đánh lui, ánh mắt dữ tợn nhìn Lâm Động, đột nhiên toàn thân tuôn động hồng mang. Dưới hồng mang này, một vài cái gai giáp trên thân đột nhiên phình to, giống như những lưỡi kiếm sắc nhọn. Ngạc Báo Vương hiện tại mới thực sự là một cỗ máy chết chóc có sinh mạng. Gai giáp mọc ra, Ngạc Báo Vương phì một cái liền dùng tốc độ kinh người xông vào Lâm Động, mùi tanh quét tới cũng vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy Ngạc Báo Vương lại xông tới, Lâm Động hử lạnh một tiếng, ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình lao đi. Thân đang ở không trung, cổ kích trong tay đột nhiên vũ động, mang theo nguyên lực ba động, vẽ thành một đường vòng cung hùng hậu chém xuống. Keng! kim quang rực rỡ từ cổ kích tuôn ra, hóa thành từng đạo kích ảnh sắc bén mạnh mẽ điểm trên thân thể cứng rắn như thép của Ngạc Báo Vương, phát ra từng đám tia lửa lớn. Hừ, thân thể Ngạc Báo Vương vô cùng cứng rắn, tạo hình cảnh tầm thường e rằng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Nhưng Lâm Động có thiên lân cổ kích thì lại khác, dựa vào uy lực của linh bảo trung cấp, kích mang sắc bén kia trực tiếp chém ra một vết sâu chừng nửa tấc trên thân thể Ngạc Báo Vương, thậm chí trên miệng vết thương đã có máu đỏ mang theo mùi tanh nồng chảy ra. Ngư lân kích còn cự ngư hung tợn lao ra, mang theo kích mang sắc bén khắp toàn thân, mạnh mẽ chém xuống thân thể Ngạc Báo Vương, đột nhiên khiến những vết thương trên thân thể nó liền lớn hơn nhiều. Yêu thú trong mắt của Khương Tuyết vô cùng khó chống đỡ này, ở trong tay Lâm Động lại trở nên vô cùng chật vật. Hống! Bị Lâm Động đánh cho thê thảm, Ngạc Báo Vương hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy thân thể nó đột nhiên rung mạnh, ánh sáng màu đỏ sẫm tuôn ra, mười mấy chiếc gai giáp đột nhiên phóng ra, kình phong vô cùng sắc bén, không thua kém gì uy phong của linh bảo hạ cấp. Hiển nhiên là Ngạc Báo Vương này cũng liều mạng phản kích. Kim đài chấn ma trưởng. Tuy nhiên, đối diện với phản kích của Ngạc Báo Vương, Lâm Động lại cười lạnh, tay vừa nắm lại, kim quang rực rỡ ngưng tụ giữa không trung, trực tiếp đánh xuống, đem mười mấy cái gai giáp kia chấn vỡ, dư lực không giảm, giống như một hòn núi đè xuống người Ngạc Báo Vương. Rầm! Dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, kim đài ầm ầm hạ xuống, lực lượng cường mãnh đáng sợ đó, thậm chí đem thân thể to lớn của Ngạc Báo Vương đè lún xuống đất một nửa. Đối diện với công kích hung hãn này, lớp giáp dày trên thân thể Ngạc Báo Vương nứt ra nhiều chỗ, máu tươi chảy đầy. Hống, hống. Ngạc Báo Vương hiển nhiên cũng bị một trận này đánh cho có chút mơ hồ, điên cuồng dãy giụa, phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Tiếng gầm của Ngạc Báo Vương hiển nhiên kích thích rất lớn với đám yêu thú, lập tức công kích của đám yêu thú trở nên hung mãnh hơn rất nhiều, khiến áp lực của mọi người trong Ưng Chi Võ Quán tăng lên, thậm chí ngay cả bọn người Khương Tuyết cũng liên tiếp phải ra tay, hình thành nên một tầng phòng ngự nữa. Tiểu Viêm thấy thế, Lâm Động khẽ nhíu mày quát, hống. Nghe được tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Viêm đang được Nhân Nhân ôm trong lòng, đôi mắt chợt sáng lên, lập tức dễ dàng dãy giụa thoát ra, lôi quang tràn ngập. Trong nháy mắt, dưới con mắt kinh ngạc của bọn người Khương Tuyết, nó đã quay trở lại hình dạng chiến đấu, sau đó phát ra một tiếng gầm dữ tợn xông vào đám yêu thú, lôi quang lập lòe, cái đuôi mãng xà gào thét giống như con hổ giữa bầy cừu, trực tiếp đem đám yêu thú kia ngăn chặn lại. Bọn người Khương Tuyết nhìn Tiểu Viêm lúc trước còn là một con mèo nhỏ hiền lành, lúc này trở thành một con hổ khổng lồ khiến đám yêu thú khiếp sợ, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Bọn họ không thể ngờ rằng không chỉ Lâm Động châu chó như vậy, mà thậm chí cả vật cưng của hắn không ngờ cũng vô cùng đáng sợ. Chết cho ta! Kim quang gào thét, kim đài do nguyên lực tạo thành không ngừng đem lực lượng cường đại hung hãn tấn công xuống người Ngạc Báo Vương, khiến cho nó bốn phương tháo chạy vô cùng chật vật. Hống! Lại bị đánh trúng thêm mấy đòn, cho dù Ngạc Báo Vương cường hãn cũng không thể chống lại sức tấn công châu bò đó, lập tức phát ra tiếng kêu phẫn nộ mà bất lực, sau đó quay đầu bỏ chạy. Yêu thú cầm đầu vừa chạy, đám yêu thú còn lại cũng hoàn toàn tan rã, nhanh chóng chật vật tháo lui. Chỉ trong vòng mấy phút, tất cả yêu thú đã bỏ trốn sạch sẽ, ngay cả con Ngạc Báo Vương đang chiến đấu cực liệt với Khương Lôi cũng đành không cam tâm mà bỏ chạy, để lại xác thú đầy trên mặt đất. Đám thú tan đi, áp lực đột nhiên tiêu tán, đám người của võ quán Ưng Chi ngồi phịch xuống đất. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều thể lực của họ. Đương nhiên, trong tiếng thở gấp gáp, ánh mắt của họ không hẹn cùng gặp nhau nhìn về phía thanh niên đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Vốn dĩ là kết cục phải chết không thể nghi ngờ lại bị Lâm Động dễ dàng hóa giải. Ngạc Báo Vương rất khó đối phó ở trong mê vụ xâm lâm, suýt nữa còn bị Lâm Động đánh thành một đám bùn nhão. Hình tượng như thần thánh này so với gã thiếu niên hiền lành vô hại trước kia hiển nhiên là khác nhau một trời một vực. Lâm Động tiểu ca, bội phục. Khương Lôi thu lại trọng kiếm trong tay, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút kỳ lạ. Hắn hiện tại đã hiểu ra, thực lực của Lâm Động cho dù là hắn cũng không thể so sánh được. Bởi vì khi hắn còn đang khổ chiến cùng với Ngạc Báo Vương, thì Lâm Động đã dễ dàng đem con còn lại đánh cho bỏ chạy. Đó chính là khoảng cách giữa hai người với nhau. Đại ân không biết nói lời cảm tạ thế nào. Lần này người có ân với võ quán Ưng Chi, sau này nếu có cơ hội võ quán Ưng Chi chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Nhìn Khương Lôi vẻ mặt ngưng trọng, Lâm Động cũng đành cười cười gật đầu. Nếu không phải là tình hình nguy hiểm thì hắn thực sự không muốn bộc lộ thực lực, lưu lại một chút dù sao vẫn an toàn hơn. Xin đa tạ. Một làn gió thơm bay vào mũi, Lâm Động quay đầu, vừa hay nhìn thấy thân thể mềm mại lả lướt, tiếp đó là tiếng nói thấp nhẹ của Khương Tuyết cũng dịu dàng chuyển đến bên tai hắn. Lâm Động ngồi trên chiếc xe hoa, chiếc xe ngựa xa hoa nhất trong đội ngũ. Đối với ánh mắt kinh dị của mọi người trong Ưng Chi võ quán đang nhìn, hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Từ tối hôm qua khi hắn thể hiện ra thực lực thì ánh mắt của những tên gia hỏa này liền chưa từng bình thường trở lại. Đại ca, người đêm qua thật là lợi hại. Ở bên cạnh, Nhân Nhân đôi mắt mở to, đầy sùng bái nhìn Lâm Động, trong mắt còn cơ hồ thấy cả sao đêm lấp lánh. Lời này người đã nói mấy chục lần rồi. Da mặt của Lâm Động giật giật, nhìn Nhân Nhân cười miễn cưỡng. Ai nghe nói một câu quá nhiều lần có lẽ cũng đều có biểu tình như vậy. Nhân Nhân, không được quấy rầy đại ca tĩnh dưỡng. Thân thể mềm mại chậm rãi đi tới, bàn tay ngọc ngà gõ lên đầu Nhân Nhân, thanh âm có ý trách móc. Lâm Động ngẩng đầu lên, Khương Tuyết lúc này, bởi vì trận hỗn chiến hôm qua mà tóc tai có vẻ lộn xộn, trên làn da trắng lộ ra ngoài y phục có những vết máu khô, nhưng nhìn qua không có vẻ mệt mỏi lắm, ngược lại còn có một tia ý nhị rất đặc biệt. Nữ tử này hắn có thể nhìn ra, nàng ta có tình cảm đặc biệt với võ quán, bởi vậy do tối qua ra tay tương trợ cho nên tới nay trên gương mặt xinh đẹp của nàng không còn sự lãnh đạm lúc trước, càng nhiều hơn là một sự dịu dàng, nhẹ nhàng. Trang phục giản dị, nữ tử này hiển nhiên là không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lăng Thanh Trúc, nhưng cũng có mị lực riêng của nàng ta. Ánh mắt hai người nhìn nhau trong giây lát, sau đó Khương Tuyết vội vàng rời ánh mắt đi, trên mặt có chút đỏ hồng, lập tức cúi đầu xuống lùi lại hai bước. Ha ha, Lâm Động tiểu ca, chúng ta còn nửa ngày nữa liền có thể rời khỏi mê vụ xâm lâm. Ở phía trước, Khương Lôi cưỡi ngựa đánh xe, cười nói với Lâm Động. Từ đêm qua nhìn thấy thực lực của Lâm Động, xưng hô của hắn với Lâm Động cũng có chút thay đổi. Đối với điều đó, Lâm Động cũng chẳng có cách nào. Ở quận Đoại Hoang này, thực lực là tất cả. Nếu không phải do tuổi tác hắn quá nhỏ thì có lẽ Khương Lôi đã phải gọi hắn một câu tiền bối. Nghe vậy, Lâm Động cũng thở phào. Cái nơi quỷ quái này, hắn thực sự không muốn ở lại lâu hơn. Lâm Động tiểu ca, ngươi tới quận Đoại Hoang có lẽ cũng là vì Đại Hoang cổ bia phải không? Khương Lôi dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói. Đại Hoang cổ bia, đó là thứ gì vậy? Nghe thấy cái đó, Lâm Động hơi sững lại, kinh ngạc hỏi. Ồ, nghe thấy câu trả lời của Lâm Động, không chỉ Khương Lôi sững lại một chút, mà ngay cả Khương Tuyết bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động. Hiển nhiên không nghĩ rằng hắn ngay cả Đại Hoang cổ bia mà cũng không biết. Khục khục, ta chỉ là ra ngoài đi du ngoạn chút thôi. Bị ánh mắt bọn họ nhìn tới, Lâm Động cảm thấy không được tự nhiên, cười gượng nói. Khương đại ca, có thể nói xem Đại Hoang cổ bia kia rốt cuộc là thứ gì hay không? Ha ha, Đại Hoang cổ bia có thể nói là thứ nổi tiếng nhất của quận Đại Hoang, nghe nói đó từng là di chỉ của một tông phái cổ xưa, mà ở thời mà quận Đại Hoang còn chưa có cơ. Đại Hoang cổ bia nằm ở trong đó, sau này quận Đại Hoang cũng lấy đó mà đặt tên luôn. Khương Lôi cười cười giải thích. Thực lực của tông phái cổ xưa kia khi đó vô cùng khủng bố, trực tiếp ở trong Đại Hoang cổ bia mở ra một không gian vô cùng rộng lớn. Trong đó không chỉ có rất nhiều di chỉ, hơn nữa thiên địa nguyên lực so với bên ngoài mạnh hơn gấp mấy lần. Tu luyện trong đó một ngày thì phải bằng 10 ngày bên ngoài. Trong Đại Hoang cổ bia còn có rất nhiều bảo vật, nghe nói đã có người trong đó đoạt được vũ khí tạo hóa cấp, thậm chí ngay cả linh bảo địa cấp cũng đã từng xuất hiện. Vũ khí tạo hóa cấp, linh bảo địa cấp ư? Nghe thấy những lời này, trong lòng của Lâm Động lập tức rung động. Vũ khí phân thành thượng trung hạ ba loại, thế nhưng trên thượng phẩm còn có vũ khí mạnh hơn được gọi là vũ khí tạo hóa cấp. Vũ khí ở cấp bậc này có uy năng nghiêng trời bạt núi, nếu có thể đoạt được thì khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là việc khó khăn. Còn về linh bảo, bình thường chỉ có cao trung hạ ba loại, nhưng ở trên linh bảo cao cấp còn có thứ mạnh hơn, được tương truyền là linh bảo địa cấp và linh bảo thiên cấp. Đương nhiên, linh bảo cấp bậc này đại đa số đều đã có linh tính, uy lực phi phàm, cho dù không cần điều khiển cũng phát ra uy lực kinh người. Nhìn khắp cả vương triều Đại Viêm thì có lẽ chỉ có một vài thế lực lớn đỉnh cấp có được linh bảo địa cấp, còn về linh bảo thiên cấp thì có lẽ cả vương triều Đại Viêm vẫn chưa thế lực nào có được. Vũ khí tạo hóa cấp, linh bảo địa cấp, những thứ này cơ hồ quận Thiên Đô chưa từng có ai nhìn thấy, thậm chí nghe thấy, e rằng cũng chỉ có nơi rộng lớn và hỗn loạn nhất của vương triều là quận Đại Hoang này mới có thể xuất hiện. Những thứ này tùy tiện lấy ra đều có thể dẫn tới sự tranh đoạt rung trời. Cái gọi là Đại Hoang cổ bia, nếu thực sự quý báu như vậy thì e rằng sớm đã bị các thế lực kia chiếm lấy rồi. Mục quang của Lâm Động chớp động có chút nghi hoặc nói. Ha ha, chính vì Đại Hoang cổ bia quý báu cho nên không có thế lực nào đủ gan để chiếm đoạt một mình, thậm chí cho dù Hoàng thất Vương triều Đại Viêm cũng không dám. Khương Lôi cười nói. Ở quận Đại Hoang những việc như vậy không phải là chưa từng xảy ra, nhưng cuối cùng những thế lực này đều thất bại, những kẻ xui xẻo thậm chí còn có nguyên lực đại thương, thậm chí tàn phế mà tan rã. Lâm Động giật mình nhưng cũng không hề phản bác. Sở dĩ không có thế lực nào có năng lực độc chiếm là bởi vì thực lực bản thân chưa đủ, không thể chấn áp được những thế lực khác cũng đang thèm thuồng nhìn ngó. Hơn nữa Đại Hoang Cổ Bia còn có phong ấn cực mạnh. Loại phong ấn đó thì dù là trăm ngàn năm qua vẫn rất cường đại, cho dù cường giả niết bàn cảnh cũng không thể phá vỡ. Phong ấn mà cường giả niết bàn cảnh cũng không thể phá ư? Lâm Động có chút chấn kinh. Hắn đã từng được biết sự khủng bố của cường giả niết bàn cảnh, lúc đó chỉ là một đạo tàn ảnh đã đem Lăng Thanh Trúc khống chế như một con rối không có lực kháng cự. Lẽ nào cường giả như vậy còn không thể phá được phong ấn kia sao? Đại Hoàng Cổ Bia này rốt cuộc là thứ gì mà không ngờ lại thần kỳ đến vậy? Ha ha, tuy nhiên phong ấn của Đại Hoang Cổ Bia cứ cách 3 năm lại có một thời kỳ suy yếu, muốn đi vào thì đó là cơ hội tốt nhất, cho nên mỗi lần tới thời kỳ này đều sẽ có vô số cường giả kéo tới quận Đại Hoang. Những cường giả này không chỉ đến từ Vương Triều Đại Viêm, thậm chí là các thế lực chung quanh cũng sẽ kéo đến thử vận may. Tính toán thời gian thì khoảng 5 tháng nữa là tới thời kỳ đó. Trong thời gian này cũng sẽ có càng nhiều cường giả kéo tới quận Đại Hoang, cho nên vừa rồi ta mới hỏi ngươi phải chăng là tới Đại Hoang Cổ Bia. Khương Lôi cười nói, 5 tháng sau, Lâm Động xoa cằm, trong lòng hắn rất hứng thú với Đại Hoàng Cổ Bia. Chuyến đi này hắn đi tu luyện vốn là để thăng thực lực. Nếu hắn có thể ở trong Đại Hoàng Cổ Bia có chút cơ ngộ, thì đuổi theo bước chân Lâm Lang Thiên hiển nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Hơn nữa, không biết Đại Hoàng Cổ Bia này phải chăng có quan hệ với Tổ Phù. Ánh mắt Lâm Động hơi sáng lên. Quần Đại Hoang là nơi lớn nhất của Vương Triều Đại Viêm. Muốn tìm tung tích Tổ Phù ở đây không phải là một việc dễ dàng. Có thể là có quan hệ đó. Đại Hoang Cổ Bia này nếu là di chỉ của tông phái cổ xưa thì rất có thể có quan hệ với Tổ Phù. Thời cổ xưa những tên kia cũng hiểu biết không ít về Tổ Phù. Tới lúc đó cho dù không đoạt được Tổ Phù thì cũng lẽ tìm được một chút tin tức có liên quan. Ở trong lòng Lâm Động, thanh âm của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Lâm Động lặng lẽ gật đầu. Nếu đã như vậy thì cái Đại Hoang Cổ Bia này có thể đi xa một chuyến, vẫn còn tới 5 tháng nữa cơ mà. Việc này không vội. Ha ha. Khương Lão Ca, trong quần Đại Hoang này có những thế lực nào cần phải đặc biệt chú ý? Ta lần đầu tới đây, e rằng cũng phải cẩn thận hành động một chút. Lâm Động đột nhiên quay sang cười hỏi. Với thực lực của ngươi muốn ngao du trong quận Đại Hoang thì không có vấn đề gì lớn. Trong quận Đại Hoang này tông phái rất nhiều, lớn nhỏ thì nhiều như lá vậy. Tuy nhiên trong đó có 3 thế lực lớn cần phải chú ý một chút. Khương Lôi trầm ngâm rồi nói. 3 thế lực này lần lượt là Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh. Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh sau. Lâm Động lẩm bẩm nhắc lại rồi đem 3 cái tên này ghi nhớ kỹ ở trong đầu. Âm Khôi Tông là thần bí nhất, từ tên mà đoán ra thì bọn họ giỏi về khống chế phù khôi. Đệ tử tinh nhuệ đều mang theo phù khôi, lực chiến đấu rất mạnh. Năm xưa từng có một tông phái khiêu chiến Âm Khôi Tông, cuối cùng bị rất nhiều phù khôi huyết tẩy. 2 cường giả sắp tiến lên tạo hóa cảnh trực tiếp bị bắt về luyện thành phù khôi, những tên này là đáng sợ nhất. Phù khôi. Nghe vậy trong lòng Lâm Động khẽ rung động, nghĩ tới cái phù khôi trung đẳng trong Càn Khôn Đại của mình. Đại Ma Môn thì những tên này lại giỏi về tôi luyện thân thể, ai ai thân thể cũng đều cường hãn hơn cả yêu thú, đối địch với bọn chúng thì phải cẩn thận, nếu cận chiến thì lành ít dữ nhiều. Nói tới đây Khương Lôi nhìn cánh tay Lâm Động, hiển nhiên là nhớ lại cái đêm khi Đâm Lộng, dùng lực lượng của nhục thân một quyền đánh bay Ngạc Báo Vương, lẩm bẩm một câu tiểu quái vật. Còn về Võ Minh, ha ha, đó là một cái liên minh do rất nhiều các võ quán hợp thành. Quản lý Võ Minh chính là Thiên Vũ Quán, thực lực cũng vô cùng khủng bố. So với 2 thế lực trước thì Võ Minh có số lượng nhân thủ là lớn nhất. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, quận Đại Hoang này quả nhiên hơn hẳn quận Thiên Đô. 3 thế lực này e rằng so với tứ đại gia tộc của Vương Triều Đại Viêm cũng không hề yếu hơn. Kỳ thực thì trong quận Đại Hoang còn có không ít tông phái vô cùng kín tiếng, nhưng tông phái này có lẽ không thể hiện ra, nhưng thực lực bọn họ vô cùng cường hãn, cho dù là 3 đại thế lực cũng không muốn trêu chọc vào. Ôi, nước ở đây sâu lắm, long xà hỗn tạp, người ở đây tốt nhất là cũng nên cẩn thận một chút, Khương Lôi thầm than. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Võ quán Ưng Chi ở trong thành Đại Ưng thì có lẽ là thế lực mạnh nhất nhỉ? Trải qua nói chuyện thì Lâm Động cũng biết tổng bộ của Võ quán Ưng Chi nằm ở thành Đại Ưng, cách Mê Vụ Sâm Lâm không xa. Nghe thấy vậy sắc mặt Khương Lôi có chút không được tự nhiên, thở dài. Trước đây thì có lẽ là đúng như vậy. Thế vậy Lâm Động cũng vội chuyển qua đề tài khác. Ở trên đường trò chuyện mấy giờ đồng hồ sau đã phát hiện sương mù chung quanh cuối cùng nhạt đi. Cảm nhận được sự biến hóa này trong lòng Lâm Động cũng thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi Mê Vụ Sâm Lâm, cái nơi quỷ quái này. Khi ánh mặt trời ấm áp một lần nữa xuyên qua sương mù chiếu lên thân thể mọi người, Đám người của võ quán Ưng Chi vốn đã vô cùng mệt mỏi đột nhiên kêu lên mừng rỡ. Bọn họ không phải lần đầu tiên tiến vào mê vụ xâm lâm, nhưng lần này giữa đường nếu không có Lâm Động tương trợ, thì e rằng cả đoàn người bọn họ đã vĩnh viễn ở lại trong đây. Lâm Động đứng trên xe ngựa cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên người mình, trên mặt cũng nở ra nụ cười, ánh mắt nhìn ra xa xa, quận Đại Hoang hắn cuối cùng đã tới. Lâm Động tiểu ca, ngươi cùng quay về võ quán Ưng Chi với chúng ta đi. Ngươi lần đầu tiên tới đây, ta nghĩ nên ở lại võ quán Ưng Chi một thời gian, tìm hiểu về tình hình các thế lực ở đây thì sẽ tốt hơn một chút. Có thể thoát khỏi mê vụ lâm, Khương Lôi hiển nhiên rất vui, hắn mỉm cười quay đầu lại nói với Lâm Động. Nghe vậy Lâm Động thoáng chút trầm ngâm rồi cũng gật đầu. Khương Lôi nói không sai, hắn lần đầu tiên tới quận Đại Hoang, nếu cái gì cũng không biết mà cứ chạy linh tinh quả thực không phải việc hay. Nếu đã vậy thì chẳng thà theo người của võ quán Ưng Chi đi vào tạm trong thành ở, nhân cơ hội này mà tìm hiểu và chuẩn bị một chút. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Khương Lôi cũng có chút hưng phấn. Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi lại lên đường. Cả đoàn người đem thu hoạch đầy xe hướng về thành Đại Ưng. Theo lời của Khương Lôi thì thành Đại Ưng nằm ở phía đông bắc của quận Đại Hoang. Chỗ này tuy nằm ở ngoài rìa nhưng vẫn rất phồn hoa. Thành thị thế này theo lời Khương Lôi nói e rằng là có thể so được với các quận thành ở Thiên Đô quận. Khi đoàn người đi tới thành Đại Ưng thì đã là trạng vạng. Lâm Động đứng trên xe ngựa nhìn thành Đại Ưng ở xa xa, trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Thành thị này rõ ràng lớn hơn cả Viêm Thành, quận Đại Hoang quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là một thành thị ở ngoài rìa mà cũng to lớn như vậy. Võ quán Ưng Chi trong thành Đại Ưng có lẽ có thể là một thế lực tương đối mạnh mẽ đi. Nhìn thành Đại Ưng càng ngày càng gần trước mắt, trong lòng Lâm Động cảm thấy tuy trước mắt chỉ chưa tới 100 người, nhưng phối hợp rất ăn ý, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến phong phú. Hiển nhiên là thành viên của võ quán Ưng Chi lực chiến đấu không tệ. Có thực lực cho vậy, thì cho dù đây là quận Đại Hoang, nhưng có lẽ địa vị của võ quán này cũng không thấp. Đoàn xe dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động chậm rãi tiến vào thành Đại Ưng, mà theo thái độ cung kính của người chung quanh đối với Khương Lôi, Lâm Động có thể biết được dự đoán lúc trước của hắn không sai. Đoàn xe tiến vào trong thành rồi đi dọc theo con đường rộng rãi chừng 10 phút, sau đó một võ quán vô cùng rộng rãi xuất hiện trước mắt Lâm Động. Quán chủ trở về rồi. Ở cổng lớn của võ quán có không ít hộ vệ, khi bọn họ nhìn thấy đoàn xe liền vui mừng reo lên. Sau đó Lâm Động có thể cảm nhận thấy cả võ quán náo động lên rất nhiều, cả người đông nghịt từ trong võ quán chạy ra khiến Lâm Động có chút kinh ngạc. Võ quán Ưng Chi này quả thực so với Cuồng Đao võ quán ở trấn Thanh Dương thì mạnh hơn rất nhiều lần. Tin Khương Lôi trở về truyền ra liền có mấy vị nhìn như là quản sự từ trong võ quán chạy ra nghênh đón. Quán chủ, người đã trở về. Những người nhìn như thuộc vào đám quản lý của võ quán Ưng Chi khi nhìn thấy Khương Lôi quay về, vội vàng ra đón có chút lo âu nhỏ giọng nói. Nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt Khương Lôi cũng giảm đi một chút, đầu tiên là phất tay sau đó nghiêng đầu nói với Khương Tuyết. Tuyết Nhi, đem Lâm Động tiểu ca đi nghỉ ngơi, sắp xếp một gian phòng tốt nhất. Phụ thân. Khương Tuyết trong lòng rất tinh tế, mẫn cảm phát hiện ra sự thay đổi trong thần sắc, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đi đi, Khương Lôi mỉm cười thúc giục. Dạ. Thấy thế Khương Tuyết đành gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang Lâm Động. Lâm Động công tử, xin đi theo ta. Nói xong, nàng liền mềm mại xoay người đi vào trong võ quán. Lâm Động nhìn Khương Lôi một cái cũng không nói gì, đi theo Khương Tuyết. Ồ, đó là ai mà đại sư tỷ đối với hắn khách khí như vậy? Đúng thế, đại sư tỷ lần đầu tiên hòa nhã với người ngoài như thế. Những học đồ chung quanh của võ quán nhìn thấy thái độ ôn hòa của Khương Tuyết với Lâm Động hiển nhiên đều có chút kinh ngạc. Không ít người còn có chút chua xót, có thể nhìn thấy địa vị của Khương Tuyết trong lòng bọn họ là rất cao. Dường như là khiến nhiều người tức giận rồi. Theo Khương Tuyết đi vào võ quán rộng rãi, Lâm Động cười nói. Nghe vậy Khương Tuyết cũng che miệng cười quyến rũ, nhưng Lâm Động vẫn có thể nhìn thấy giữa hàng lông mi hiện ra một chút lo âu. Võ quán Ưng Chi ở thành Đại Ưng này địa vị không thấp, lẽ nào còn có phiền toái hay sao? Lâm Động đột nhiên hỏi. Đối với câu hỏi của Lâm Động, Khương Tuyết khẽ cắn môi, chần chờ một hồi rồi mới nói. Trước kia võ quán Ưng Chi quả thực là thế lực lớn nhất thành Đại Ưng. Tuy nhiên trong nửa năm nay có một võ quán ngoại lai, tên gọi là võ quán Huyết Kiền, cũng đóng tại thành Đại Ưng. Nhưng tên đó hành sự ngông cuồng, đã có không ít xung đột với võ quán Ưng Chi. Tuy nhiên thực lực của bọn chúng quả thật rất mạnh. Trong mấy lần xung đột với võ quán thì Ưng Chi của chúng ta không chiếm được thượng phong. Điều này khiến bọn chúng càng kiêu ngạo. Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiếng tăm của Ưng Chi võ quán. Ồ, Lâm Động lúc này mới giật mình, thì ra trong lúc kể ra chuyện này sắc mặt Khương Tuyết có chút không được tự nhiên. Lâm Động công tử, phòng khách đã tới rồi, hiện tại người tạm thời nghỉ ngơi, bản đồ quần đại hoang và bản đồ phân bố các thế lực, ngày mai ta sẽ đưa người vào thành tìm mua. Khương Tuyết dừng lại, ánh mắt sáng lên nhìn Lâm Động nói. Gọi ta là Lâm Động đi, cứ gọi công tử, nghe không được tự nhiên. Lâm Động cười nói. Nghe thế Khương Tuyết cũng nở nụ cười gật đầu, nghỉ sớm đi. Vừa nói xong, nàng liền xoay người bước đi, khí chất như khuê nữ nhà đại gia, khiến Lâm Động có chút sững sờ. Ở trong rừng hắn đã không nhìn thấy vẻ dịu dàng khuê các của nữ tử lãnh đạm và quật cường này. Nghỉ ngơi. Lâm Động lắc lắc đầu đẩy cửa đi vào. Còn về những phiền phức của Ưng Trì võ quán, hắn sẽ xem tình hình. Dù sao thì hắn cũng coi như đã được giúp đỡ ít nhiều. Nếu tới lúc đó ra tay tương trợ một chút thì cũng không sao. Dù sao hắn hiện tại đơn độc một mình, Lâm gia lại cách đây không biết mấy trăm ngàn dặm. Ai cũng không có cách gì uy hiếp được. Còn hắn đánh mà không được thì bỏ chạy. Tới lúc đó tu luyện thành cường hãn rồi lại quay về báo thù sau. Những việc này Lâm Động cũng không hề cảm thấy hổ thẹn. Hắn đâu phải thằng đần. Hôm sau Khương Tuyết từ sớm đã đợi ở ngoài phòng. Lâm Động tự nhiên cũng không dám để mỹ nhân đợi lâu. Hơi sửa sang một chút liền đi ra. Sau đó tiến vào trong thành. Khi ra tới cổng liền gặp Nhân Nhân. Tiểu nha đầu nhìn rất buồn chán liền đòi đi theo. Khương Tuyết rõ ràng không có cách nào kháng cự người muội muội này. Bị nàng ta làm nũng một lát liền đem nàng ta đi cùng. Ba người cùng với Tiểu Viêm trong lòng của Nhân Nhân rời khỏi võ quán, sau đó tiến vào một số nơi giao dịch trong thành. Ở những nơi này không chỉ mua được đồ, thậm chí cả tin tức tình báo đều có. Đương nhiên, tiền phải có đủ thần nguyên đan. Những thứ này Lâm Động cũng không cần nhiều, chỉ là một vài cái bản đồ về quận Đại Hoang. Hắn dù sao cũng không thể ở mãi trong thành Đại Ưng, cho nên phải nhanh chóng làm quen địa hình và phạm vi phân bố các thế lực. Tránh cho tới lúc đó cái gì cũng không biết lại đụng phải phiền phức lớn. Đi lòng vòng trong thành một lúc, Lâm Động đã mua đủ những thứ cần thiết, liền không có ý ở lại thêm. Những thứ như linh dược, linh thảo hắn đều không đem để ý tới, tất nhiên cũng không định mất tiền oan. Tuy rằng hắn hiện tại sau khi tống tiền Địch Gia và Liễu Gia thì cũng coi như một phú hào kha khá. Thấy Lâm Động đã mua sắm đủ, Khương Tuyết làm người dẫn đường cũng khẽ mỉm cười, đang định đưa Lâm Động quay về theo đường cũ. Tuy nhiên, khi ba người bọn họ ra khỏi khu giao dịch, Lâm Động đã phát hiện cước bộ của nàng ta chậm lại rất nhiều. Liền ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy không xa phía trước đang có mười mấy người kéo tới. Phía trước ngực những người này đều có huy hiệu của võ quán thêu một con kền kền màu đỏ như máu. Võ quán Hiết Kền sao? Thấy vậy Lâm Động khẽ nhíu mày. Ha ha, thì ra là Tuyết Nhi, thật là trùng hợp. Mục tiêu của đám người này hiển nhiên là Khương Tuyết, bởi vậy liền đi thẳng tới. Trong đám người đó có một nam tử tay cầm cây quạt xếp, bộ dáng khoảng 24-25, nụ cười trên mặt khiến người khác cảm thấy không được tự nhiên. Đi. Đôi mắt Khương Tuyết có chút lạnh lẽo nhìn nam tử kia, sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với Lâm Động. Lâu không gặp, Tuyết Nhi lẽ nào ngay cả câu chào hỏi cũng không có sao? Nam tử khẽ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tuyết, sâu trong ánh mắt có chút dâm đãng, còn đám thủ hạ bên cạnh cũng cười hì hì tách ra, che hết lối đi của nàng. La Sơn, cút đi. Thấy vậy sắc mặt Khương Tuyết bằng lãnh, thanh âm lạnh lẽo nói. Tuyết Nhi, như vậy thật không tốt với ngươi. Ngươi biết không, võ quán Huyết Kền của chúng ta đã phát đi thiệp khiêu chiến với võ quán Ưng Trì các ngươi. Phụ thân ta và phụ thân ngươi hẹn gặp nhau ở võ đấu đài, sinh tử tương đấu. Ngoài ra, nói nhỏ cho ngươi biết, phụ thân ta 2 tháng trước đã tiến vào tạo hình cảnh đại thành rồi. Quạt xếp trong tay của La Sơn khẽ phe phẩy nhẹ giọng nói. Tạo hình cảnh đại thành. Nghe vậy khuôn mặt Khương Tuyết đột nhiên có chút tái nhợt. Nếu thực sự như vậy thì trận quyết đấu này, phụ thân đúng là thắng ít thua nhiều rồi. Ha ha. Tuyết Nhi, vì tình cảm của ta với ngươi, ngươi có lẽ là biết, nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, có lẽ võ quán Ưng Chi sẽ vẫn còn đường sống. Ánh mắt La Sơn nhìn chằm chằm vào thân hình quyến rũ của Khương Tuyết, bộ dạng đó như đang nhìn một con cừu non không còn đường chạy trốn. Ngươi nằm mơ. Khương Tuyết tức giận đến run rẩy cả người, nghiến răng nói, ha ha, ngươi sẽ tự tìm tới ta mà thôi. La Sơn cười nhạt, ánh mắt liếc sang Lâm Động vẫn đang im lặng, cười khẽ nói. Những thứ người như thế này, lần sau đừng mang theo bên cạnh, ta nhìn không thuận mắt. Ồ, mang theo Nhân Nhân thì còn không tệ. Trong lúc nói, La Sơn đã thỏ tay ra vuốt đầu Nhân Nhân, ánh mắt có chút biến thái. Khốn kiếp, Nhân Nhân ra sức dễ dụa tránh bàn tay của La Sơn, sau đó liền cắn một cái. Ngươi, bị Nhân Nhân cắn vào tay, ánh mắt La Sơn trầm xuống, cánh tay vung lên, mấy đạo kình lực tuôn ra, trực tiếp đem Nhân Nhân chấn bay. Thân hình Nhân Nhân bay ngược ra, trong lúc Khương Tuyết mặt tái mét, một cánh tay đã xuất hiện sau lưng Nhân Nhân, đỡ cô bé lại. Có chút bản lãnh, nhìn thấy người đã đưa tay ra, La Sơn đột nhiên cười quái dị, mười mấy người phía sau cũng cười giống lên. Lâm Động nhìn La Sơn một cái cũng không nói gì, đưa đồ trong tay cất vào túi Càn Khôn, sau đó từ bên cạnh Khương Tuyết chậm rãi đi qua, để lại một đạo thanh âm khe khẽ. Che mắt nhân nhân lại. Lâm Động. Nhìn bóng dáng lướt qua của Lâm Động, Khương Tuyết cũng khẽ rùng mình, nắm lấy tay của nhân nhân như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Lâm Động, lại có chỉ có thể nuốt lại những lời muốn nói ngược vào lòng. Nàng ta biết rõ là gã thiếu niên trước mặt, tuy rằng thoạt nhìn như có vẻ vô hại, nhưng một khi đã nổi giận lên thì vô cùng đáng sợ. Muốn thể hiện bản lĩnh anh hùng à? La Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang dần bước tới, chợt hắn cười nhạt. Tiểu tử, ngươi là người mới đến của võ quán Ưng Chi phải không? Lần trước võ quán Ưng Chi các ngươi cũng có một tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn muốn ra mặt, có điều tên xui xẻo đó cuối cùng gần như đã bị phế một cánh tay thì phải. Ha ha, đó là do thiếu quán chủ lương thiện, chứ nếu không tên đó đừng hỏng sống sót. Bên cạnh La Sơn, một nam tử tỏa ra cỗ nguyên lực hùng hậu cười tiếp lời. Vậy thì lần này phế luôn hai tay của hắn đi, không cần lấy mạng. Trên khuôn mặt La Sơn hiện lên nụ cười mỉm, trong nụ cười đó ẩn chứa vẻ hung tàn âm lãnh. Vâng, nghe vậy khoảng hơn 10 tên thuộc hạ bên cạnh La Sơn đồng thanh cung kính đáp, chợt nhìn Lâm Động với vẻ không chút hảo ý nào. Bọn chúng qua tới hai tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn, là cộng thêm vài tên nguyên đan tiểu viên mãn. Thế trận này xét ra đủ để khiến tên tiểu tử không biết trời cao đất dày trước mặt bị đánh cho hoàn toàn tàn phế đi. Nhưng tên này lấy đông hiếp yếu hiển nhiên không phải là lần đầu tiên, do đó chúng có vẻ vô cùng kinh nghiệm. Các bước chân bắt đầu phân tán ra, tạo nên trạng thái bao vây nửa hình cung, quay lấy Lâm Động. Cùng lúc đó thì nguyên lực hùng hậu, mạnh yếu khác nhau cũng chuyển động bạo phát ra. Nơi đây cũng vừa hay là nơi ngoài phòng giao dịch của thành Đại Ưng, người qua lại khá nhiều. Do đó những việc xảy ra ở đây lập tức khiến người chung quanh để ý. Từng ánh mắt mang theo chút hoài nghi nhìn về phía Lâm Động. Tên tuổi của võ quán Huyết Kền tuy rằng không phải là rất tốt trong thành Đại Ưng, nhưng thực lực thì không cần phải nói. Trước đây một số kẻ có gan khiêu chiến võ quán Huyết Kền, phần đông kết cuộc không tốt đẹp gì cho lắm. Không ngờ rằng hôm nay tên thiếu niên có vẻ chưa đến 20 tuổi này lại có dũng khí đó. Có điều kết quả mà sự dũng cảm đó đem lại e rằng cũng không tốt được đi đâu. Tiểu tử kém cỏi chỉ biết dùng nghĩa khí bốc đồng để hành sự. Đây chính là cách nhìn của tất cả mọi người đối với Lâm Động. Đối với dòng người chung quanh, tên La Sơn dường như không thèm để ý tới. Bọn chúng xưa nay hành sự ương ngạnh đã quen. Quận Đại Hoang này tuy được coi là ranh giới của Vương Triều Đại Viêm, nhưng những tông phái mọc lên ở nơi đây thì vô cùng hỗn loạn. Cho dù uy tín của tứ đại gia tộc trong Vương Triều Đại Viêm ở đây cũng đều không tính là gì, cho nên ở đây cho dù có giết người giữa chợ cũng không phải việc gì quá ghê gớm. La Sơn phe phẩy cái quạt xếp trong tay một cách nhẹ nhàng, trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười âm nhu, ngược lại có chút vẻ của một công tử. Hắn mỉm cười nhìn đám thuộc hạ trong sân, với từng luồng nguyên lực chuyển động hung hãn giống như một đám ác lang xông tới Lâm Động, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng hiện rõ. Bang bang! Thanh âm trầm buồn lan truyền trong sân, từng bóng người như trắng hán lại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giống như những con tôm cúi gập nửa thân người xuống, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ cực độ, máu tươi phun ra đầy miệng. Nụ cười trên gương mặt dần dần đông cứng lại, La Sơn nhìn Lâm Động với sắc mặt bình tĩnh từng bước đến gần chỗ hắn. Mỗi lần hắn bước lại có hai tên thuộc hạ thổ huyết gục xuống, khóe mắt giật giật liên tục. Giết hắn! Trong thời gian ngắn ngủi không đầy một phút, người còn sót lại đứng trong sân chỉ hai tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn. Chỉ có điều hai tên đó lúc này gương mặt dữ tợn lúc nãy cũng bị thay thế bằng sắc mặt kinh hãi. Chợt bọn chúng nhìn nhau, cắn răng dùng hết sức tung ra một quyền. Thình thịch, bàn tay của Lâm Động nhẹ nhàng bao phủ nắm đấm của hai tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn, nắm nhẹ một cái. Trong chốc lát tiếng xương cốt vỗ vụn truyền đến, nghe chói cả tai. Sau đó là nháy mắt, giống như ném rác quẳng hai tên đó ra xa mười mấy mét, lúc chạm đất thì đã biến thành hai đống bùn nhão. Nhìn đám nhân mã của võ quán Huyết Kền trở thành đống bùn nhão trong chưa đầy một phút, đám người chung quanh hiển nhiên cũng đột nhiên yên lặng đi khá nhiều. Cho đến hiện tại thì bọn họ mới hiểu rằng cái gã thiếu niên đó hóa ra lại có một thực lực hùng mạnh đến như vậy. Người có chút bản lĩnh, có điều người đã chọc giận chúng ta. Võ quán Huyết Kền sẽ truy sát người đến bước đường cùng. Bây giờ rời đi ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. La Sơn nhìn Lâm Động đang đứng trước mặt mình, bàn tay nắm lấy cây quạt khẽ rung, nhưng giọng nói của hắn lại vẫn thể hiện vẻ bình tĩnh, thanh âm cũng đang cố gắng duy trì sự lạnh nhạt. Hắn cũng không ngờ rằng ngay đến hai cao thủ nguyên đan đại viên mãn cũng đều bị Lâm Động đánh cho thê thảm như vậy. Mà có thể làm được thế này thì rất hiển nhiên cái gã thanh niên trước mặt cũng chính là một cao thủ đã bước vào tạo hình cảnh. Cảnh giới này là một tên thực lực nguyên đan tiểu viên mãn như hắn còn phải mất một đoạn đường rất xa mới có thể đi tới. Rộng lượng như vậy sao? Lâm Động nhìn tên La Sơn đó trên khuôn mặt dường như phảng phất có chút kinh ngạc. La Sơn đương nhiên cũng có thể nghe ra trong ngữ khí Lâm Động có chút sự trào phúng. Chợt trên gương mặt nặn ra nụ cười miễn cưỡng, đột nhiên ánh mắt âm trần, miệng há ra, một luồng quang mang nhỏ xíu bắn ra, nhắm thẳng ngay giữa trán Lâm Động. Đinh! Mũi nhọn ấy nhanh như chớp bắn trúng vào giữa trán, nhưng hiệu quả xuyên thấu như dự liệu lại không hề xảy ra. Ngược lại nó giống như đụng phải một miếng sắt cứng rắn trực tiếp bị dội ngược ra. Một kích không có hiệu quả, tên La Sơn trong lòng cũng phát lạnh, thân hình vội vã thoái lui. Thế nhưng chính ngay lúc thân hình hắn động đậy thì Lâm Động đối với sắc mặt không chút biểu hiện đã xuất hiện ngay trước mặt hắn như ma quỷ, bàn tay đột nhiên giơ lên, trong thoáng chốc hiện lên một luồng ánh sáng thanh đồng, bá. Bàn tay ẩn chứa một luồng sức mạnh hung hãn quật xuống, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của La Sơn, không chút lưu tình, giáng ngay xuống trên mặt hắn. Phốc, lực lượng đó đủ để quật nát cả một khối đá, vì thế khuôn mặt của La Sơn nổi lên một màu đỏ rực, hàm răng cũng ngay lúc này vỡ vụn, máu tươi thấm ướt cả khóe miệng phun trào ra. Cơ thể hắn dưới những ánh mắt vô cùng ngạc nhiên lăn lộn mấy vòng, sau đó rớt mạnh xuống đất, chật vật lăn thêm mười mấy vòng mới dừng lại được. Nhìn miệng mồm đầy máu tươi, lúc quay người ra lộ ra một gương mặt sưng húp tím tái với hàm răng trống hoác. Gương mặt của những người chung quanh đều có chút co rút lại, chợt ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Lâm Động. Cái tát này quả thực là có chút hung ác, ít nhất thì cho dù La Sơn có thể nhặt lại được cái mạng, nhưng gương mặt này e rằng cũng bị đánh cho phá nát rồi. Muốn đập đi xây lại chỉ có đến thẩm mỹ viện mà thôi. Nhưng mà lẽ nào tên tiểu tử này lại không sợ võ quán huyết cần đến trả thù sao? Một số người thì thầm ở trong lòng, La Sơn chính là con trai của quán chủ võ quán huyết cần. Nếu như ông ta biết được La Sơn bị đánh đến nông nỗi này, thì ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Động. Bàn tay của Khương Tuyết che đi ánh mắt của Nhân Nhân, nàng ta cũng bị sự ra tay tàn nhẫn của Lâm Động dọa cho khiếp đảm một phen. Tuy nói nhìn thấy cái tên mà nàng ta ghét đến cực điểm, bị đánh thành ra nông nỗi này thì trong lòng có chút vui sướng, nhưng rất nhanh chóng, nàng ta liền nghĩ tới những phiền phức tiếp theo sẽ đến từ võ quán huyết kền. Bỏ đi, dù sao võ quán huyết kền cũng đã mất mặt đến mức này, thôi thì bây giờ, hòa giải vậy. Lúc này Khương Tuyết cũng chỉ có thể nghĩ thế ở trong lòng. Đi thôi. Lâm Động thu hồi nắm tay quay người lại nói với Khương Tuyết một tiếng. Hắn nhìn ra những sầu lo của đối phương nhưng không nói gì. Võ quán huyết kền kia cho dù là có một cao thủ tạo hình cảnh đại thành thực sự, vậy cũng không cách nào khiến hắn e sợ. Đối thủ hạng đó hiện giờ hắn vẫn còn sơi được. Nghe thấy câu nói của Lâm Động, Khương Tuyết cũng gật gật đầu kéo theo Nhân Nhân đi theo. Sau đó ba người liền quay người bỏ đi một cách hiên ngang, để lại tên La Sơn không rõ sống chết ra sao. Trở lại võ quán Ưng Chi thì Lâm Động trở về phòng mình trước, còn Khương Tuyết thì lại tâm sự trùng trùng đi tìm Khương Lôi. Ở trong thư phòng, Khương Tuyết nhìn Khương Lôi, dường như chỉ trong một đêm đã già đi rất nhiều, khóe mắt cũng cay cay, nàng khẽ nói. Chà, võ quán huyết kền khiêu chiến với chúng ta rồi sao? Khương Lôi hít sâu một hơi nói. Hai ngày sau, ta sẽ quyết chiến với La Thiếu ở trên quyết đấu trường. Đến lúc đó nếu như ta thua, còn hãy đem Nhân Nhân rời khỏi thành Đại Ưng. Còn về võ quán Ưng Chi thì e rằng không cách nào tiếp tục tồn tại nữa. Ngay lúc đang nói chuyện, trong lòng Khương Lôi hiển nhiên vô cùng buồn bã. Võ quán Ưng Chi là tâm huyết nhiều năm của ông ta, hôm nay rốt cuộc sẽ hoàn toàn sụp đổ trong tay của chính ông. Cha, nghe nói tên La Thiếu đó đã đột phá tạo hình cảnh đại thành, trên quyết đấu trường ăn hẳn là sẽ hạ độc thủ. Trong mắt Khương Tuyết có những hạt lệ dâng trào. Cuộc khiêu chiến lần này không thể không tiếp nhận. Nếu không tiếp nhận, võ quán Ưng Chi sẽ không còn chỗ đứng trong thành Đại Ưng này nữa. Và lại đến lúc đó thì võ quán huyết kền cũng sẽ không tha cho chúng ta, Khương Lôi nói. Nhưng cha cũng không phải đối thủ của La Thiếu mà. Khương Lôi trầm ngâm, không biết phải trả lời như thế nào. Trước đây ông ta cùng lắm là không phân cao thấp với La Thiếu. Hôm nay đối phương đã có đột phá nên khả năng ông ta thất bại đích xác là rất cao. Cha, chúng ta có thể tìm người giúp đỡ hay không? Khương Tuyết đột nhiên khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Trong thành Đại Ưng này không ai có thể đánh lại La Thiếu, Khương Lôi thở dài. Vậy Lâm Động công tử thì sao? Bàn tay Khương Tuyết khẽ nắm lại nói nhỏ. Lâm Động à? Nghe vậy Khương Lôi khẽ rùng mình, một lúc sau mới lắc đầu nói. Thực lực của Lâm Động mạnh hơn ta, còn về chuyện có thể đánh bại La Thiếu hay không thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà Lâm Động cùng với chúng ta lại không có giao tình gì sâu sắc, làm sao có thể mở miệng đây? Lỡ như gây khó cho đối phương, ngược lại sẽ khiến người ta chán ghét. Thôi bỏ đi, không nên nghĩ đến chuyện này nữa, cha sẽ lo liệu, con cứ đi nghỉ ngơi trước. Khương Lôi phất tay, có chút mệt mỏi nói. Khương Tuyết khẽ gật đầu, từ từ lùi ra khỏi phòng, mà ngay lúc nàng kéo cửa phòng lại, trong đôi mắt đẹp có một sự quyết đoán nhẹ nhẹ hiện lên. Rồi, các bạn thấy mẹ nghe chuyện Vũ Động Càn Khôn này nó sắp xếp tình tiết hay không? Nó sắp xếp những cái tình tiết này như kiểu là mình đoán trước được ấy. Nhưng mà cái tình tiết của nó lại hết sức là tự nhiên, nó không bị gò ép mà nó cũng không bị gì được cả nhá. Tức là nó không, những cái câu thoại nó không có quá trùng lập quá nhiều ấy. Kiểu là mỗi một cái dạng mà bên trẻ trâu bắt nạt nhau ấy thì... Ôi vãi nhái cái ông Đình Mai này, ông thì mẹ toàn ý tưởng nhà mình. Được đấy. Em đang nói chuyện này. Đang nói chuyện mà mẹ em đọc cái comment của Đình Mai này, mẹ em cười quá. Mình là con người của cảm xúc các bạn ạ, nên là dễ cười dễ khóc. Nhiều khi xem hài cười mà xem hài khóc, xem bi cũng khóc, xem bi cũng cười, cái chuyện nó bình thường. Xem thậm chí là mình chỉ cần xem những clip ca nhạc ấy mà nó mẹ mày xúc động mình cũng khóc được. Tại vì là con người của cảm xúc nên ra mình mới thích xem phim, thích đọc truyện các bạn. Những người nào mà thích đọc sách là những người người ta giàu cảm xúc. Thế nhưng mà mình lại ghét nhìn thấy người khác khóc lắm. Nhìn thấy người ta cười thì còn được, chứ còn nhìn thấy người khóc thì hơi khó chịu. Tức là mình không chịu được khi nhìn người khác khóc, nhất là những người thân của mình thì càng khó chịu hơn. Chả biết tại sao, chắc là ai cũng vậy. Thôi, nghỉ ngơi nha mọi người nha. Nghỉ ngơi đi, chúng ta nghỉ ngơi đi, mình mệt rồi. Mẹ nó đêm qua ngủ muộn đấy, 3 giờ mới ngủ mà sáng nay 6 giờ đã dậy rồi, mệt vãi cả lúa ra luôn. Bây giờ phải đi ngủ giấc cho nó hồi sức lại, chưa còn làm việc.